Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 921, Lâm Di. Liền nhóm người mình cái trận chiến này, nếu như không phải nói đến tiến đánh bọn họ, ngay cả bản thân cũng không tin, huống chi là phục hổ lĩnh những người khác. Vương Thủ Tài tự mình chạy tới, muốn giải thích rõ ràng chuyện này. Đạp vào sơn mạch, tiến vào phục hổ lĩnh phạm vi bên trong, Vương Thủ Tài nhìn xem nghênh tới được rất nhiều cao thủ nhóm. Lập tức dò hỏi, lĩnh chủ đây, cầm đầu một tên nguyên anh cảnh cao thủ, thân cao lớn, làn da ngăm đen, giờ phút này cười khổ nói, cũng là bởi vì lĩnh chủ không ở, như vậy chuyện trọng đại, chúng ta mới hạ không được quyết đoán. Ngươi lần này cũng quá điên cuồng, làm nhiều nhân mã như vậy tới, Vương Thủ Tài cũng không khá hơn chút nào. Hắn vốn cho là, có thể thuyết phục thành công trăm người ngàn người, liền xem như có lời, không có nghĩ rằng gặp được Lâm Phong đám người, trực tiếp bước ra lưu võ triệt tế ra trận pháp, muốn luyện hóa võ vương thành người đến công kích đối thủ. Kể từ đó, liền khiến cho những tu sĩ này triệt để điên cuồng, lần lượt phạm phải đại sự. Có chút tu sĩ cũng là bị bất đắc dĩ, căn bản không có động thủ đả thương người. Có thể làm nay thánh chủ tính tình, bọn họ chỉ muốn ở chỗ này, liền không thoát khỏi được cái này hiểm nghi. Người kia tình nguyện giết lầm 10 vạn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha một người. Cái này căn bản là bị buộc cùng đường mạt lộ, mới lựa chọn gia nhập bên trong phục hổ lĩnh. Phục hổ lĩnh cũng không có ý định toàn bộ thu lại, để bọn hắn tiến vào phục hổ lĩnh vòng trong. Có thể tiến vào bên trong vây người, nhất định phải quá trình tầng tầng sang chọn, xác định không có vấn đề về sau mới dám triệt để tiếp nhận. Cái này cần một cái rất dài quá trình. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, hết mấy vạn người cứ như vậy đứng ở chỗ này, trận thế quá mạnh, trong đó còn có mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ, không ít kim đan cảnh giới tu sĩ, phục hổ lĩnh không rõ tình huống người, thậm chí tưởng rằng thánh chủ phái người đến đây tiến công phục hổ lĩnh. Lĩnh chủ đi nơi nào? Vương Ngủ Tài sững sờ, không nghĩ tới có thể như vậy. Tên này cao thủ bất đắc dĩ nói, lĩnh chủ dự định lại mở một bộ phận phục hổ lĩnh tuyệt địa, dùng để an bài tiếp theo chạy tới các tu sĩ, cho nên mang theo không ít người đi sông bí cảnh thu thập vật liệu đi. Vương Thủ Tài nhướng mày, bất đắc dĩ nói, cái kia có thể gặp phiền toái. Ta đây nhóm người bên trong cũng không chỉ tìm tới dựa vào các tu sĩ, còn có võ vương thành Dư Nghiệt, Lưu Võ Triệt đám người a. Cái gì? Tên này cao thủ kinh hãi. Thập bát kim cương một trong, võ vương thành thành chủ Lưu Võ Triệt đều bị bắt đi qua. Cái này có chút không hợp thói thường rồi a. Không ngừng, còn có quân đoàn thứ ba một phần nhỏ người, chủ yếu là phần lớn đều bị giết. Vương Thủ Tài sầu mi khổ kiểm nói, cái này kỳ thật chính là một cái khoai lang bỏng tay. Không nói ra được có chỗ tốt gì, nhưng là lại tuyệt đối thả không được những người này. Bây giờ tin tức bế tỏa, Lâm Phong đám người nói rõ, Thánh Vương Triều nhận được tin tức thời gian sẽ vô hạn đẩy về sau. Xuất phát từ đối bọn hắn tu vi tín nhiệm, Vương Bảo mới có thể buông xuống lo lắng. Cứ như vậy giết cũng không được, dù sao cũng là đi theo thánh chủ đánh người trong thiên hạ. Một khi giết đối phương, kia liền là không chết không thôi kết cục. Lấy thánh chủ cái tính, tuyệt đối sẽ đại quân áp cảnh. Cái này cùng mọi người dự định không giống nhau. Dù sao lấy phục hổ lĩnh tình huống trước mắt, muốn chính diện đối cứng Thánh Vương Triều, có chút người si nói mộng. Cho nên nếu như giữ lại những người này, hắn Nhật nói không chừng còn có thể làm trao đổi thẻ đánh bạc, thắng được một chút có lợi nhân tố. Nếu không để bọn hắn chờ một chút, tên này cao thủ khiếp sợ không thôi. Vương Thủ Tài chuyến này thế nhưng là làm lớn lên, Cái này tương đương với trực tiếp tan rã 24 thành một trong. Thánh chủ sao lại từ bỏ ý đồ? Hắn nói như thế, kỳ thật chính là muốn đem những người này cự tuyệt. Dù sao phục hổ lĩnh thực lực hôm nay, còn không thể chứa chấp nhóm người này. Như thế sẽ hoàn toàn bại lộ bản thân, cũng sẽ đem thánh vương triều lực chú ý triệt để hấp dẫn tới. Còn không chỉ võ vương thành sự tình, trong ngắn hạn hẳn là chỉ biết lan rộng ra ngoài. Đến lúc đó thánh vương triều căn cơ tất nhiên chấn động. Nếu như chúng ta cự tuyệt những người này, vậy thì tương đương với bản thân thoát ly cái này thời cuộc. Vương Ngủ Tài lắc đầu, khẳng định như vậy là không được. Đến lúc đó các tu sĩ thoát đi 24 thành, tất nhiên sẽ nhìn về phía bản thân các thế lực. Nếu như làm ra loại chuyện này, sợ là phía sau các tu sĩ sẽ trực tiếp từ bỏ phục hổ lĩnh cái lựa chọn này. Bằng không liền để bọn họ trú đóng ở bên ngoài, trước mang mấy cái đại biểu tới nói chuyện, ta xem phía trước mấy cái kia nữ tử liền thật không tệ. Thực lực tu vi cũng còn không có trở ngại. Trong đám người, đột ngột truyền đến một thanh âm, Vương Thủ Tài lập tức nhìn tới, lập tức biểu tình không vui, gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Vừa nhìn thấy hắn, Vương Thủ Tài đã cảm thấy đau đầu. Cái kia mấy người phụ nhân, người mẹ nó biết rõ cái kia mấy người phụ nhân chính là phá hủy võ vương thành thủ phạm sao? Lưu Võ Triệt đã chạy ra thành, người khác nháy cái nhãn công phu liền đem nó bắt trở về. Không có độ kiếp cảnh tu vi, có thể làm được loại chuyện này sao? Kinh khủng trận pháp, một đầu ngón tay liền có thể đánh băng. Thực lực của những người này phần lớn đều ở cảnh giới này bên trong. Người liền xem như sắc bên trong quỷ đói, cũng không trở thành không có mắt. Chọn chúng những người này à, người trước mắt này, tuổi không lớn lắm, mặt mày thanh tú, khóe miệng hơi hơi bứt lên một tia đường cong. Bên cạnh có mấy tên tịnh lệ nữ tu, giờ phút này nghe thấy hắn, không khỏi hờn dỗi, đỏ bừng khuôn mặt, giống như chín trái cây, mặc người ngắt lấy, to lớn mê người. Tam trưởng lão, người rõ ràng nói qua chỉ thích ta một cái. Hắn nha, vài ngày trước còn đã nói với ta, về sau lại cũng không tìm những người khác. Oanh Oanh Yến Yến đồng thời lên tiếng, tu vi yếu thế một điểm, chính là huyết khí phương cương thời điểm các tu sĩ. Giờ phút này khuôn mặt đều đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn các nàng. Ân Nguyên Hóa, Nguyên Anh cảnh giới bản thổ tu sĩ, nguyên bản ở phục hổ lĩnh làm không được vị trí này. Có thể cũng là bởi vì đã cứu lĩnh chủ, mà lĩnh chủ người này, ở phương diện này lại so sánh hiền lành, cho nên mới nhường hắn treo cái chức, không tham dự đại sự. Dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người chỉ coi hắn là cái bài trí, không thời gian để ý tới hắn. Ân Nguyên Hóa cũng là hiểu chuyện. Bình Lễ Nhật liền làm cái phóng đãng trưởng lão, mặc dù không làm chuyện gì tốt, nhưng ít ra cũng sẽ không làm việc ác gì. Bên cạnh nữ tử mặc dù nhiều, nhưng đều là mình dán đi lên. Người tình ta nguyện, những người khác cũng không tiện nói gì. Giờ này khắc này, Vương Thủ Tài liền minh bạch, hắn bệnh cũ phạm, Lâm Phong bên cạnh mấy tên kia nữ tử, dung mạo xuất chúng. Khí chất bức người, tuyệt không phải bình thường hàng sắc có thể so sánh với. Bên cạnh hắn nữ tu nhóm, mặc dù tư thế sắc không kém, nhưng là phải xem với ai so. Một khi cùng Dịch Thiên Tuyết đám người so sánh, cái kia khác biệt nhưng lớn lắm. Ánh sáng đom đóm hà có thể cùng nhật tháng tranh huy. Bọn họ, Vương Thủ Tài lo lắng, chính muốn nói cái gì? Ân Nguyên Hóa bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn xem Dịch Thiên Tuyết chờ người nói. Các ngươi mau nhìn, các nàng giống như đang đối ta cười, còn không mau đem người mời tới cho ta. Không, hay là ta tự mình đi à? Đối mặt loại cám dỗ này, hắn loại này yêu thích đẹp sắc người, há có thể cầm giữ ngụ, lập tức liền nghĩ kết quả. Vương Thủ Tài liền ngăn cản đều không nói được. Một bước, hai bước, ân nguyên hóa hận không thể nhiều sinh mấy chân. Vèo một cái bay đến mấy vị mỹ nhân trước người đi. Dịch Thiên Tuyết cười cười, Liễu Tiếu Tiếu cười cười, Lâm Nhược Vũ mấy người cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Lần lượt cười cười, Dịch Thiên Tuyết ngày thường không thế nào cười. Một khi cười lên, giống như hoa nở, hương thơm mê người, ân nguyên hóa vậy mà nhìn ra có chút si. Hắn dừng lại bước chân, lẩm bẩm nói, nàng nụ cười này, ta cảm giác trái tim đều muốn nổ tung. Đối mặt Liễu Tiếu Tiếu mỉm cười, ân nguyên hóa càng thêm không chịu nổi, thậm chí có thể nghe được tim mình kịch liệt nhảy lên. Phảng phất muốn tránh thoát thân thể trói buộc, lao ra một dạng, Lâm Nhược Vũ, Diệp Thi, Lăng Vi nụ cười lần lượt chạy đến, ngay cả Hứa Linh Vân đều xuất hiện tham gia náo nhiệt. Ân nguyên hóa mặt sắc biến rồi lại biến, bỗng nhiên che ngực, chật vật lui về phía sau hai bước, toàn thân run rẩy không chịu nổi, hai mắt trắng bệch, hướng về một bên ngã tới. Hắn một lần này ngã, kinh động đến quá nhiều người, đều rối rít vây lại xem xét tình huống. Vương Thủ Tài kiểm tra một hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, chỉ là hôn mê mà thôi. Người tới, đem Tam trưởng lão nâng trở về, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Những cái kia nữ tu nhóm lập tức đỡ lên hắn đến, cũng không nói lời nào, mang theo hắn liền rời khỏi nơi này. Liễu Tiếu Tiếu gắt một cái nói, còn tưởng rằng là cái đứng đắn gì thế lực, như vậy xem xét lời nói, còn không phải cái che giấu chuyện xấu địa phương. Đối phương tư thái sẽ để cho nàng loại này phụ nữ có chồng đặc biệt phản cảm. Mấy người cũng tò mò Vương Thủ Tài đám người sẽ giao lưu ra kết quả gì, cho nên đặc biệt lưu ý một lần, không có nghĩ rằng liền đuổi kịp lần này sự tình, không khỏi tức giận lên, cười cười, đây chính là Trường Sinh Tiên cười một tiếng, có thể xưng nhất Tiếu Khuynh Thành, trái tim nổ tung, nhảy lên tính là gì, liền xem như giết chết một cái nguyên anh cảnh cao thủ đều không nói chơi. Các nàng đã đầy đủ nương tay, cái này, Phục Hổ lĩnh cao thủ vẫn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Thủ Tài phất phất tay nói, ta nói qua, những người này tu vi rất cao, chỉ sợ sẽ không yếu tại lĩnh chủ, không yêu đãi thì cũng thôi đi, lại còn nghĩ đùa giỡn người khác, nhặt về một cái mạng tính thật tốt. Đám người lúc này mới hít sâu một hơi, nghe ý tứ này, nói là những người kia động đắc thủ, đối phương bất quá là Tiếu Tiếu mà thôi, một cái nguyên anh cảnh cao thủ cứ như vậy không minh bạch ngã xuống. Loại tu vi này, chỉ có độ kiếp cảnh tu sĩ có thể làm được a. Đi, Liễu Tiếu Tiếu lập tức không thấy hào hứng, quay người liền muốn rời đi. Vương Thủ Tài phát giác được động tác của các nàng, lập tức đuổi theo, muốn thuyết phục một phen. Phục Hổ lĩnh những cao thủ cũng tâm động không thôi, bây giờ Phục Hổ lĩnh độ kiếp cảnh cao thủ cũng không nhiều. Nếu như có thể đủ nhiều mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ, như vậy thì xem như nhận lấy phía ngoài tu sĩ, cũng không có cái gì ghê gớm. Chư vị, Vương Thủ Tài đuổi theo, muốn giải thích, có thể thoáng qua liền thấy phía trước một bóng người, không khỏi hoảng sợ nói, lĩnh chủ trở về, lĩnh chủ. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nhìn một cái, ngược lại muốn xem Phục Hổ lĩnh lĩnh chủ là ai. Lâm Nhược Vũ cũng tương đối hiếu kỳ, dù sao dám đem đại bản doanh đặt ở tuyệt địa phụ cận, phải có tương đối năng lực, nhưng vừa nhìn thấy đối phương, Liễu Tiếu Tiếu mặt sắc thoáng chốc liền biến, nàng, ta giống như có chút ấn tượng. Lâm Phong cả người càng là ngây dại, tuy nói bản thân chỉ ở trong tấm ảnh nhìn qua bộ dáng của nàng, nhưng là khuôn mẫu ở chỗ này, lấy Lâm Phong lực lượng, hoàn toàn có thể thôi diễn trở về, cảm giác được hai tay của mình đều đang run rẩy. Lâm Phong cho rằng kiếp này vô duyên, làm thế nào cũng không nghĩ ra, lại có thể biết ở cái địa phương này nhìn thấy đối phương. Lâm Di, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.